Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giọng nói của tẩu tử, kích động chạy đến, tẩu tử, đệ với ca ca đang đợi Nhu Nhu lật người đó, Nhu Nhu biết xoay người. Phó Nguyệt buông bát, vui mừng ngạc nhiên hỏi, Tiêu Giản xoa đầu, ca ca nói đó, A Giản chưa thấy được. Phó Nguyệt theo cậu vào thư phòng, chỉ thấy Tiêu Thái vẫn ngồi bên giường gỗ thương lượng với Nhu Nhu, Nhu Nhu lật người thêm một cái nữa cho cha xem đi. Một cái là được rồi, Phó Nguyệt, Nhu Nhu lật người, Tiêu Thái đứng dậy giải thích với Phó Nguyệt, thật ra ta cũng không nhìn thấy, là lúc nãy Nhu Nhu khóc ta đến ông con nhìn thấy con nằm sấp, Phó Nguyệt tiếc nuối, cũng tiến đến trước mặt Nhu Nhu dịu dàng nói, Nhu Nhu lật người cho nương nhìn một cái có được không, Nhu Nhu nhìn thấy nương, đưa cánh tay nhỏ bé túm lấy nàng, đồng thời còn kêu a a hai tiếng, muốn nương ông một cái, Phó Nguyệt bất đắc dĩ, bế con lên, nàng nhìn thấy hai huynh đệ Tiêu Gia mong ngóng nhìn Nhu Nhu. Cười nói, bỏ đi, nếu thực sự Nhu Nhu biết lật người, sau này sẽ thấy thường xuyên hơn. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Tiêu Thái có hơi mất mát khi không chứng kiến được lần đầu tiên con gái lật người, mang theo Tiêu Giản đến nhà trên dùng cơm. Trên bàn cơm Thạch bà nghe chuyện cũng có chút ngạc nhiên, trẻ con lớn nhanh, biết lật người, biết ngồi, biết bò. Phó Nguyệt gật đầu đồng ý. Nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng như khỉ đỏ con lúc mới sinh, trong nháy mắt, bé đã giống như nắm bột, trắng nõn đáng yêu. Thu dọn xong trở về đông phòng, sau khi Nhu Nhu được ăn no vẫn chưa ngủ, Phó Nguyệt liền đưa đứa nhỏ cho Tiêu Thái, mình đi rửa mặt trước. Đợi nàng quay về, thấy rõ tình hình trên giường, nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó cười cong thắt lưng. Tiêu Thái đưa Nhu Nhu để bên trong giường, còn hắn đang nằm ở bên ngoài, làm mẫu cho Nhu Nhu lật người như thế nào. Nhu Nhu nhìn cha này, gác một chân lên chân kia, sau đó giống như vậy, lật người. Nhu Nhu hiểu chưa? Nhu Nhu mở to mắt nhìn động tác kỳ lạ của cha, Tiêu Thái, chưa hiểu. Không sao, cha làm lại cho con xem, nghe được tiếng cười của Phó Nguyệt, động tác của Tiêu Thái cứng ngắc ở không trung, hắn xấu hổ buông hai chân dài xuống, ho nhẹ hai tiếng ra vẻ bình tĩnh, để Nhu Nhu vào giường gỗ, Nhu Nhu nên ngủ rồi. Nếu xem nhẹ hai tay đỏ bừng của hắn, Phó Nguyệt vẫn tưởng một mặt ấu trĩ trẻ con lúc nãy chỉ là ảo giác, Phó Nguyệt mỉm cười đi đến, à Thái ca, chàng thật đáng yêu. Tiêu Thái nghiêm trang, Nhu Nhu mới đáng yêu. Phó Nguyệt nghiêng đầu, tiến đến trước gương mặt hơi hồng của hắn, Nhu Nhu giống chàng, đều đáng yêu. Tiêu Thái bị nương tử đùa giỡn tránh ánh mắt đi. Lúc này Tiêu Thái và Phó Nguyệt đều thấy rõ ràng, không đợi Nhu Nhu phản ứng lại khóc, hai người nhanh chóng lật cô bé về. Nhu Nhu lại nằm ngửa, mờ mịt lắc lắc chân răng. Phó Nguyệt, Nhu Nhu, giống như lúc nãy vậy, con lật người lần nữa đi. Đáng tiếc lúc này, bất luận cha nương khuyên bảo chờ mong như thế nào. Nhu Nhu đều tự mình ngáp một chút, nhắm hai mắt lại nặng nề ngủ mất. Nhu Nhu ngủ say, hai vợ chồng bên kia lại kích động đến mức nhỏ giọng tán gẫu đến nửa đêm. Quả nhiên đúng như lời Thạch bà nói. Sau khi Nhu Nhu biết lật người, dần dần có thể ngồi một chút. Sự hứng thú của người trong nhà đều tập trung trên người bé, thường xuyên cầm đồ chơi thu thú bé xoay người hoặc kéo bé ngồi dậy với một lực nhỏ. Bởi vì biết chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ rời đi. Khoảng thời gian này Tôn Trường Minh chủ động xuống núi đến đây thăm Tiêu Gia và Nhu Nhu, nhìn thấy Nhu Nhu có thể ê a bi bô ngồi xuống chơi búp bê, Tôn Trường Minh kích động mà ban đêm uống thêm vài chén rượu với Tiêu Thái, ngủ lại Tiêu Gia ba ngày. Tháng 8, mỗi ngày Phương Phương đều đúng giờ đến bắt đầu làm việc, Thạch bà bắt tay chỉ bảo nàng rửa cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, những thứ này phần lớn đều có thể hoàn thành bằng giếng nước bên trong sân, chuẩn bị xong Thạch Dương sẽ đem mấy thứ này vào phòng bếp làm điểm tâm. Mà Phương Phương cũng tự giác dừng bước ở ngoài phòng bếp, cuối cùng việc quét dọn rửa cùng khuân vác, bày biện điểm tâm, Phương Phương làm một cách sạch sẽ nhanh nhẹn, vả lại nàng vừa đến trong viện Tiêu Gia liền vùi đầu vào làm việc, không có một khắc nào ngưng nghỉ, cũng không nói nhiều nhìn loạn, Phó Nguyệt và Thạch bà rất đều rất hài lòng. Trải qua tháng thứ nhất, Phó Nguyệt hào phóng đưa nửa lượng bạc cùng một phần điểm tâm đưa cho nàng, Phương tẩu tử vất vả rồi, tiền lương sau này Thạch Dương sẽ thanh toán hàng tháng cho ngươi, cảm ơn bà chủ. Phương Phương nắm chặt bạc, mở miệng không nói được lời nào khác, chỉ có thể chân thành cảm tạ. Phó Nguyệt, mau về đi, người trong còn đang chờ đó. Tiễn Phương Phương đi, sau khi ăn cơm tối Phó Nguyệt giữ mọi người lại nói chuyện. Tiêu Giản thì lại ở trong thư phòng trông Nhu Nhu. Ba người Thạch gia lẳng lặng ngồi một bên, cùng đợi Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nhìn bọn họ, lấy ra một cái hộp nhỏ đặt trên bàn bên cạnh. Một năm nay, cảm ơn sự chăm sóc mọi người. Thạch bà đáp lời, phu nhân nói gì vậy? Đều là chuyện bổn phận, không đáng cảm ơn. Phó Nguyệt mỉm cười đẩy chiếc hòm trong tay, ta sớm đã nói qua trước đó, muốn khôi phục hộ tịch cho mọi người. Trong này là khế ước bán thân của ba người, ngày mai sẽ theo A Thái Ca đến phủ nha làm đi. Ba người Thạch gia đều bị tin tức này làm khiếp sợ, có thể thay đổi nô tịch dễ như vậy sao? Thời gian này mới bao lâu chứ, lúc đầu bọn họ đều nghĩ vào nô tịch chính là số phận cả đời không thể thoát khỏi. Phó Nguyệt biết bọn họ muốn nói gì, tiếp tục nói, một năm nay, Thạch Dương hao tâm tổn sức cửa hàng, khi ta mang thai có thể nói là tay nghề của Thạch Dương chống đỡ, Thạch bà lớn tuổi lại làm việc tuyệt đối không ít, có ngài ở đây, ta cùng A Thái Ca mới có thể an tâm nuôi lớn Nhu Nhu. Thạch Mãn nháy đôi mắt to linh động, mong chờ nhìn nàng, Phó Nguyệt lại cười bổ sung, A Mãn của chúng ta cũng là một cô bé giỏi giang, giúp ta rất nhiều. Không nói nữa, một năm nay tiền mọi người giúp ta cũng đủ bù vào bạc lấy ra trước đây. Nếu nói không kích động là không thể nào, Thạch bà nhìn cháu trai cháu gái tuổi còn nhỏ, cũng không có cách dối lòng cự tuyệt. Bà già rồi, dù cho nửa đời sau được đứng bên cạnh phu nhân, làm trâu làm ngựa cho phu nhân, bà cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cháu trai cháu gái còn phải lập gia đình sinh con, nếu vẫn là nô tịch, con cháu đời sau đều không thể thoát khỏi. Thạch bà đấu tranh, khuôn mặt già nua đỏ bừng, phu nhân, đại ân đại đức của ngài Thạch gia chúng ta đến chế, tê không quên. Nếu như có thể khôi phục được hộ tịch, xin ngài làm cho A Dương A Mãn đi, bà già này không cần. Cả đời này của bà già đây đều đứng bên cạnh hầu hạ ngài. Phó Nguyệt hất cằm với Thạch Dương, cố ý đùa giỡn nói, vậy không được. Con cũng không cho ngài dưỡng lão, bà A, sau này đợi hưởng phúc của cháu trai đi, bảo cháu trai cháu gái phụng dưỡng bà. Thạch Mãn xoay người, còn nghiêm túc cam đoan với Thạch bà nội, bà yên tâm. Con sẽ phụng dưỡng bà. Từ sau khi Phó Nguyệt vừa nói chuyện khôi phục hộ tịch, Thạch Dương vẫn luôn cúi đầu, che khuất hốc mắt đỏ bừng của mình. Lúc này nghe Mùi Mùi nói vậy, cậu mới ầm ầm nói, con phụng dưỡng bà nội, nghe cháu trai cháu gái đều tranh nhau phụng dưỡng bà. Trong lòng Thạch bà tràn đầy ấm áp, Thạch bà đều là những đứa trẻ ngoan của bà. Phó Nguyệt vỗ hòm giải quyết dứt khoát, vậy thì quyết định như thế đi, muốn sửa thì cùng sửa. Chẳng lẽ sửa lại hộ tịch, Thạch bà sẽ không làm ở Tiêu gia con nữa sao? Không cần Tiểu Nhu Nhu nữa, không có chuyện đó. Bà lão đây còn phải nhìn thấy Nhu Nhu trưởng thành đấy, vậy thì được rồi, quyết định như vậy đi. Ngày mai mọi người cùng đến phủ nha đăng ký. Tiêu Thái gật đầu. Phó Nguyệt đã nói việc này với hắn từ lâu, hắn không có dị nghị. A Dương. Phó Nguyệt kêu lên, Thạch Dương, sư phụ, đối với người đồ đệ này, Phó Nguyệt vô cùng vừa lòng. Thạch Dương có năng lực lại vì Tiêu gia và cửa hàng cố gắng tận tâm, đương nhiên Phó Nguyệt sẽ không bạc đãi người một nhà. Phó Nguyệt, sau tháng 10 trong cửa hàng phải dựa vào đệ chống đỡ. Sau này đệ đại trưởng quỹ của cửa hàng đồ ngọc phúc khí, ta chuẩn bị chia 20% thu nhập hàng năm của cửa hàng cho đệ. Ba người Thạch gia lại giật mình rồi, việc này bọn họ chưa hề nghe qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Thạch Dương đột nhiên đứng lên, sư phụ, không cần chia hoa hồng cho đệ. Đệ nhất định sẽ cố gắng kinh doanh cửa hàng của chúng ta, Thạch bà cũng liên tục phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Phu nhân, con dạy A Dương một tay nghề tốt như vậy, đây là những việc đồ đệ như nó nên làm. Muốn ngựa chạy lại muốn ngựa không ăn cỏ, trên đời nào có chỗ tốt mà không phải trả giá nhiều như vậy chứ. Phó Nguyệt cũng không phải là người keo kiệt thiển cận. Làm nhiều có nhiều, chia hoa hồng cho Thạch Dương nhiều phần trăm như vậy nàng đã nghĩ trong đầu từ lâu. Việc trong cửa hàng hiện tại quả thật do Thạch Dương làm rất nhiều, tăng lương tháng cho cậu không bằng trực tiếp chia hoa hồng. Đừng đánh cược lòng người, những thỏi bạc trắng lóa cũng có thể khiến cho Thạch Dương càng tận tâm tận sức hơn. Phó Nguyệt bảo Thạch Dương ngồi xuống, việc đệ làm rất nhiều, làm rất tốt, nên lấy nhiều hơn một chút. Ánh mắt Phó Nguyệt kiên định. Thạch Dương biết mình không thuyết phục được sư phụ, liền nói, vậy 20% quá nhiều, cho đệ 5% là được. Nói rồi, là kết quả cho chính đệ cố gắng trước đó. Cho đệ thì đệ nhận đi. Sau này chúng ta cũng ký khế ước, giấy trắng mực đen xác định. Thạch Dương còn muốn nói gì nữa, Phó Nguyệt nghiêng liếc mắt cậu một cái, tiền nhiều thì đệ cắn tay à. Ta không phải sư phụ đệ. Có phải không muốn nghe lời sư phụ phải không? Thạch Dương đỏ mặt dùng sức gật đầu. Vậy nhận lấy đi, đừng có lằng nhằng nữa. Tiêu Thái quay đầu giấu đi ý cười trên mặt. Đúng lúc này, trong thư phòng cách vách Nhu Nhu bật khóc, Tiêu Giản dỗ dành không được, gấp đến độ luôn kêu người. Ca ca, tẩu tử, Nhu Nhu khóc rồi, Tiêu Giản hô to. Tiêu Thái đứng lên, ta đi xem. Các ngươi cứ trò chuyện tiếp đi, đã nói xong hết cả hai việc, Phó Nguyệt cũng không có chuyện gì ở nơi này nữa liền nói, xong hết chuyện rồi, ta cũng đi xem Nhu Nhu đây. Phó Nguyệt và Tiêu Thái cùng đứng dậy rời đi. Ba người Thạch gia ở lại tại nhà chính, Thạch Mãn, nãi nãi, ngày mai chúng ta sẽ được khôi phục thân phận hộ tịch à? Cháu? Sao cháu cảm thấy như đang nằm mơ vậy nhỉ? Thạch Dương nghe vậy, vươn tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đầy đặn của cô bé. Thạch Mãn hất tung bàn tay to của ca ca ra, bất mãn mà kêu lên, đau đau đau. Ca, ca làm gì thế, đau thì không phải nằm mơ, hừ. Thạch bà bà cười khanh khách mà nhìn hai huynh muội đùa giỡn trong chốc lát, sau đó bà nghiêm nghị nói, ân đức của phu nhân đối với Thạch gia chúng ta quá lớn, chờ chúng ta đi tới kinh thành, hai cháu phải chăm lo canh giữ cửa hàng thật tốt. Nếu có lỗi gì, không cần phu nhân phải ra tay, ta sẽ xử lý các cháu. Nãy nãy, cháu nhớ kỹ rồi, Thạch Dương, Thạch Mãn câm miệng một lời mà đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Thái mang theo ba người của Thạch gia đi tới phủ nha làm hộ tịch ổn thỏa. Từ đây ba người Thạch gia chính là lương dân của triều Lý. Giữa trưa, Thạch bà bà tự bỏ tiền túi ra, cùng Thạch Dương gọi một bàn thức ăn phong phú, ăn mừng chuyện vui trong ngày này. Phu nhân mau ngồi xuống đi, Thạch Mãn tiếp đón Phó Nguyệt đi tới. Phó Nguyệt đặt Nhu Nhu đang ngủ xuống giường gỗ. Về sau cũng đừng gọi là phu nhân nữa, nàng vuốt ve mái tóc của tiểu nha đầu. Vậy gọi là gì? Thạch Mãn nghi hoặc hỏi. Phó Nguyệt, chúng ta là ngang hàng, lại không cách biệt nhiều tuổi, ngươi gọi ta là Tiểu Nguyệt tỷ đi. Tiêu Thái đi tới nghe được, cũng nói, cũng đừng gọi ta là lão gia nữa, gọi giống đám người Thế Thịnh đi, gọi ta là A Thái ca là được. Thạch Mãn chớp chớp mắt đồng ý, nghe lời phu nhân. À không đúng, Tiểu Nguyệt tỷ. Thạch Dương ngước mắt nhìn Phó Nguyệt, kiên trì nói, ta đã chính thức bái sư, ta muốn gọi là sư phụ. Phó Nguyệt cười gật đầu, Nhu Nhu được hơn 6 tháng tuổi, tay chân khỏe mạnh và hoạt bát hơn. Khi cả nhà bọn họ đang dùng cơm, Nhu Nhu ngửi được mùi đồ ăn thơm ngọt, ngồi dậy tóm lấy giường gỗ nhìn về phía bên này, trong miệng ta a mà gọi mọi người. Tay nhỏ còn vỗ vỗ vào giường gỗ, dường như có vẻ tức giận khi bọn họ ăn cơm không đưa cô bé theo. Phó Nguyệt buồn cười mà ông cô bé tới ngồi cùng một chỗ với mọi người ở bên cạnh bàn. Nếu không để ý tới con bé, nhóc tiểu yêu này chỉ ngồi một lát sẽ gào to lên như sét đánh giữa trời quang cho mà xem. Nhu Nhu ngồi ở trong lòng nương, bàn tay nhỏ muốn tóm lấy đồ vật trên bàn. Phó Nguyệt bắt được bàn tay nhỏ mập mạp trắng muốt của con bé nói, muốn ăn cơm à? Nhu Nhu còn nhỏ, không thể ăn đâu. Nhu Nhu ngẩng đầu nhìn nương, lại nhìn đồ ăn đa dạng sắc thái trên mặt bàn rồi mở miệng tê a. Thạch bà bà thò đầu qua nhìn bảo bối nhỏ hỏi, Nhu Nhu đói rồi sao? Phó Nguyệt bắt được cái tay nhỏ đang quơ lộn xộn của con bé, ta mới cho con bé ăn cách đây không lâu. Thạch bà bà nghĩ nghĩ, nói thương lượng với Phó Nguyệt, hiện tại con bé cũng có thể ăn một chút những thứ khác, để ta đi làm một ít cháo bột cho Nhu Nhu nhé. Cái răng nhỏ của Nhu Nhu đã mọc ra một ít, có thể dần dần ăn dặm thêm một ít thức ăn phụ để gia tăng dinh dưỡng. Phó Nguyệt đồng ý, cũng được. Thạch bà bà chỉ vào cái mũi nhỏ của Nhu Nhu. Thạch bà bà làm đồ ăn cho Nhu Nhu nhé, chờ nha, chờ đến khi Thạch bà bà bưng chén bột nhỏ tới, trước hết Phó Nguyệt dùng một chiếc đũa sạch dính một ít nước cơm cho Nhu Nhu nếm thử. Nhu Nhu nếm xong, cái miệng nhỏ nhai đi nhai lại, sau đó lại nói y nha, cười híp cả mắt lại. Phó Nguyệt đợi trong chốc lát, thấy con bé không nhè ra hoặc không thoải mái, lúc này mới lại bón cho một chút nước cơm và cháo bột. Lần đầu tiên ăn dặm, Phó Nguyệt không dám bón cho cô bé nhiều. Không quá hai muỗng, nàng liền buông xuống, Nhu Nhu còn chưa đã ghiền, biểu môi tiếp tục nhìn về cái chén nhỏ trên bàn với ánh mắt khát vọng, không phát hiện ra, đây vẫn là cái đồ tham ăn. Mọi người ngồi ở bên bàn thấy vậy đều nở nụ cười, Tiêu Giản cầu xin cho cháu gái nhỏ, tẩu tử, Nhu Nhu nhất định là đói bụng, còn muốn ăn nữa đó, A Giản đệ cứ ăn đi, Nhu Nhu còn nhỏ không thể ăn tiếp nữa, Phó Nguyệt bế nữ nhi của mình lên, mọi người ăn trước đi, ta ôm con bé đi chỗ khác chơi. Nàng vừa mới sờ sờ cái bụng nhỏ của Nhu Nhu, hơi phình phình, thật sự không giống như vẻ đói bụng, có khả năng là đứa trẻ lần đầu tiên nếm đồ ăn dặm nên thấy tò mò cũng nên. Tiêu Thái buông chén, nhìn về phía hai mẹ con bọn họ, nếu không để ta ôm đi, nàng cũng chỉ mới ăn có mấy miếng, không sao đâu, A Thái ca chàng cứ ăn trước đi, ta đi ngồi một lát cho đồ ăn nguội bớt là được. Phó Nguyệt đưa Nhu Nhu tới thư phòng, tầm mắt được tách biệt khỏi đồ ăn, lại có nương chơi cùng nên đã dời đi lực chú ý. Nhu Nhu cũng không đòi ăn nữa. Cuối tháng 9, Phó Nguyệt lựa ngày rảnh rỗi, mang theo những hình ảnh đẹp vừa mới vẽ xong cùng một ít thêu phẩm đi tới tiệm vải Lý Ký. Đi Vân Kinh sao? Lý Đình buông chén trà trong tay, nhìn về phía Phó Nguyệt. Đúng vậy, đầu tháng 10 phải đi rồi, có lẽ phải đến đầu xuân sang năm mới trở về, vậy dọc đường đi các muội đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Nếu không ta giới thiệu hai nhà tiêu cục đáng tin cậy cho muội nhé, ý tốt của Đình tỷ ta xin cảm tạ trước. Có điều có người tới đón chúng ta cùng nhau đi Thượng Kinh, cho dù nhiều người cũng không có vấn đề gì. Phó Nguyệt nói ổn thỏa, không đi sâu vào chi tiết. Lý Đình gật gật đầu, Tiểu Nguyệt muội cứ yên tâm, tuy chúng ta không phải là người có quyền thế lớn gì, nhưng mà cửa hàng nhà muội ta sẽ cho ngươi lưu ý nhiều hơn. Phó Nguyệt, cửa hàng có A Dương quản lý, nhưng ngài có thể chiếu ứng thì ta càng yên tâm. Lý Đình nhiệt tình nói, Lý gia chúng ta cũng mở cửa hàng ở Vân Kinh đó, để ta nói địa chỉ cửa hàng của nhà cho muội. Nếu muội có chuyện gì thì sai trưởng quầy gửi tin tới cho ta là được. Bởi vì Phó Nguyệt đưa ra cách thêu chữ thập, Lý gia đã nhanh chóng lan truyền việc này và trở nên nổi tiếng. Hiện tại nếu nhắc tới việc thêu chữ thập, các bá tánh bình dân nghĩ đến trước tiên chính là tiệm vải Lý Ký. Mặc dù về sau xuất hiện nhiều nhà bắt chước, nhưng so ra vẫn không bằng hạng của Lý gia. Cho nên Lý gia rất coi trọng Phó Nguyệt, hơn nữa nàng còn tiếp tục cung cấp cho bọn họ các phong cách vẽ riêng độc đáo, thậm chí còn thêu được hai mặt tinh diệu. Thêu chữ thập ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, Phó Nguyệt lấy một phần lợi nhuận từ Lý gia, ngoại trừ tháng thứ nhất doanh thu tăng vọt, những tháng sau mỗi tháng Phó Nguyệt đều có thể thu về từ 200 đến 300 lượng. Bởi vậy có thể thấy được Lý gia có năng lực thật lớn, mà Lý gia cũng cam tâm tình nguyện, gia chủ đâu có ngốc, người tài giỏi như thế Lý gia bọn họ muốn giữ chân lại mới được. Gia chủ Lý gia khi gửi thư cho Lý Đình cũng dặn dò qua rằng muốn kết giao tốt với Phó Nguyệt. Lý Đình không cần hắn nói cũng biết chính mình nên làm như thế nào, hơn nữa tính cách của nàng còn hợp với Phó Nguyệt. Lý Đình lại nói, nếu vậy thì muội chờ một chút, ta thanh toán tiền lãi trước và số bạc từ thêu hai mặt cùng mẫu vẽ cho muội một thể. Mấy tháng nữa muội không ở đây, tiền lãi từ thêu chữ thập đều đã thống nhất là chờ Lý gia sắp xếp rõ ràng sổ sách rồi cứ 3 đến 4 tháng lại kết toán cùng Phó Nguyệt một lần. Phó Nguyệt hào phóng mà cười nói, việc đó cứ chờ ta trở lại rồi nói sau, Đình tỷ cứ giúp ta thu trước nhé. Lý Đình cũng không ngượng ngùng, cười lớn đồng ý, để ở chỗ tỷ, muội sẽ không thiếu dù chỉ một đồng. Ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Phó Nguyệt mang theo tay nải nhỏ đầy ắp trở về nhà. Tại chỗ cửa hậu viện của Tiêu gia, ba chiếc xe ngựa đứng thành hàng dài. Phó Nguyệt dừng bước chân, bên cạnh xe ngựa có 5-6 tráng hán đứng, mỗi người ai nấy đều mạnh mẽ khỏe khoắn, lạ mặt vô cùng. Khi Phó Nguyệt đang quan sát và đánh giá, cửa gỗ của hậu viện lại mở ra lần nữa. Tiêu Thái đưa Diệp An ra đến nơi nói, ta không giữ các ngươi ở lại nữa, hai ngày sau chúng ta sẽ khởi hành, xin nghe theo lời dặn của biểu thiếu gia. Diệp An cúi người hành lễ, vừa nhấc mắt liền thấy Phó Nguyệt đứng ở bên ngoài, biểu thiếu phu nhân. Phó Nguyệt đến gần, Diệp An tới sao? Vâng, lão gia phái ta về đây hộ tống mọi người nhập kinh. Phó Nguyệt nhìn hắn rồi lại nhìn Tiêu Thái. Tiêu Thái giải thích với Phó Nguyệt, Diệp An mang theo người ở lại tại khách điếm, chờ chúng ta thu dọn ổn thỏa xong thì hai ngày sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sẽ xuất phát, kỳ thật không có gì cần phải thu dọn, trong nhà đã sớm chuẩn bị xong. Đồ vật của ba người Tiêu Thái, Phó Nguyệt cùng với Thạch bà còn ít hơn đồ của một mình Nhu Nhu. Người lớn bọn họ mang sim y theo cùng lắm chỉ có hai bộ thu đông, nếu lúc nào không đủ thay thì trực tiếp mua bộ đồ mới là được. Nhu Nhu thì không được, đứa bé làn da mỏng manh mềm mại, sim y trong nhà tự tay làm có nguyên liệu thoải mái. Hơn nữa đã trải qua giặt giũ, sẽ không cọ xát làm thương tổn làn da. Ngoài sim y, còn có búp bê vải và các đồ chơi mà Nhu Nhu thích chơi. Đồ ăn mặc và thư tịch của Tiêu Giản cũng không ít. Tiêu Thái mang theo quà tặng tiến đến trường tư thục nói rõ với phu tử tình hình, sau đó xin nghỉ dài hạn. Tiêu Thái còn lựa thời gian rảnh rỗi, cùng Phó Nguyệt trở về thôn Trang một chuyến, bái biệt nhà trưởng thôn cùng sư phụ Tôn Trường Minh. Thời gian hai ngày chớp mắt đã qua, ban đêm. Phó Nguyệt lại kiểm kê đồ vật muốn mang theo một lần nữa. Tiêu Thái ôm Nhu Nhu đi theo sau lưng nàng, Tiểu Nguyệt, ngân phiếu thật sự để ở chỗ ta sao? Phó Nguyệt cầm danh sách ghi chép trong tay tra xét đối chiếu lần lượt, không ngẩng đầu lên mà trả lời, để ở chỗ chàng đó, chàng giữ bên người là được. Tiêu Thái nghi hoặc hỏi, vì sao nàng không cất chung một chỗ? Phó Nguyệt đứng thẳng lưng lên chuyển hướng về phía Tiêu Thái, nở nụ cười nói, ta nói cho chàng nghe một câu, không cần đặt toàn bộ trứng gà ở trong cùng một cái rổ. Phó Nguyệt cất giấu ba tờ ngân phiếu trăm lượng vào một bộ đồ lót của Nhu Nhu, sau đó lại gấp gọn quần áo vào một đám y phục khác vào trong tay nải. Cũng theo cách giấu này, ba tờ ngân phiếu khác cất giấu bên trong một con búp bê vải sau đó khâu lại như cũ. Phó Nguyệt, ba tờ trăm lượng kia ở chỗ chàng, hai tờ dắt vào người, một tờ để ở túi tiền. Trên đường có chuyện gì cũng có thể đối phó khẩn cấp được, động thái này của Phó Nguyệt khiến Tiêu Thái hiểu ra rằng nàng đang muốn phòng ngừa sự cố bất chợt xảy ra. Ta hiểu rồi, Tiêu Thái nghiêm túc gật gật đầu, trời không còn sớm, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta mau trở về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Phó Nguyệt nhìn thoáng qua danh sách, Xác định những đồ vật cần chuẩn bị đã có đầy đủ không bỏ sót nên hiện tại mới chống eo đứng lên, đi đi đi, ta xong rồi. Lần này ra cửa, Phó Nguyệt mang theo 2.000 lượng ngân phiếu, còn có hơn 32 cắt bạc vụn, tiền đồng lẻ, để ở trên người Tiêu Thái 300 lượng, trên người Thạch bà để 300 lượng, trên người mình để 300 lượng cùng bạc vụn vặt bạc. Những ngân phiếu khác đều giấu ở hành lý của từng người cùng một cái hộp nhỏ có khóa. Trong thời gian suốt một năm rưỡi qua, bề ngoài Tiêu gia rất khiêm tốn, ngoài việc mua cả nhà Thạch gia, chưa từng mua thêm người nữa. Mọi người nhìn thấy cửa hàng phúc khí điềm phẩm của Tiêu gia dòng người như nước, nghĩ rằng kiếm được không ít tiền bạc, nhưng bởi vì cửa hàng mỗi ngày đều giới hạn số lượng mua, chỉ bán mấy canh giờ trong buổi sáng, cho nên đoán chừng sẽ không khoa trương lắm. Nhưng mà, ngoài nguồn tiền cuồn cuộn không ngừng như nước chảy vào cửa hàng ấy, Phó Nguyệt còn có tiền lợi nhuận mà Lý Ký chia cho, tiền bạc từ việc thêu thùa, bán công thức nấu lẩu với 500 lượng, Tiêu Thái đi săn nhiều vô số cũng từ từ tích lũy được gần 100 lượng. Khấu trừ tiêu dùng của cả nhà, Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái lại lặng lẽ tích cóp được hơn 3.000 lượng lẻ hai cắt bạc, từ thành Thạch Châu đi hướng Vân Kinh, trên đường kỳ thật tạm coi như thái bình, đặc biệt hai năm trước triều đình phái người diệt phỉ, người đi đường đi buôn bán cũng nhiều hơn. Phó Nguyệt phân chia bạc đặt ở trong tay mọi người, như vậy có thể tránh cho việc ngoài ý muốn xuất hiện, hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mỗi người trong tay có tiền cũng không hoảng hốt. Ngày thứ hai, Diệp An lại lần nữa dẫn người cùng xe ngựa đi tới chỗ cửa hậu viện của Tiêu gia. Dũng Nghị công phủ phái tới đây 3 chiếc xe ngựa, đều là loại tốt nhất trong phủ. Những trang trí bên ngoài đều được cố ý dỡ xuống, có vẻ vô cùng mộc mạc, nhưng bên trong lại ẩn giấu không gian lớn, thoải mái và rộng rãi. 6 người mà Diệp An mang đến đều là hộ vệ có thân thủ mạnh mẽ được lựa chọn cẩn thận từ trong phủ. Không chỉ như thế, những lúc cần thiết, bọn họ còn có thể bảo hộ thương đội vận chuyển lá trà suốt một đường cùng nhau đi vào kinh. Trong đại thư phòng, Phó Nguyệt gọi Thạch Dương vào, lấy ra 300 lượng cho hắn. Phó Nguyệt, số ngân phiếu này ngươi cất giữ cẩn thận, nguyên liệu nấu ăn cần thiết mỗi ngày A Thái Ca đã thỏa thuận ổn thỏa, cứ dựa theo giá cả ban đầu để thanh toán vào mỗi tháng. Nếu có vấn đề gì, A Thái Ca sẽ mang ngươi đi gặp mặt những hộ buôn bán đó, ngươi nhớ kỹ hết chưa? Thạch Dương nghiêm mặt nói, sư phụ, ta đã nhớ kỹ hết rồi. Có chuyện gì ta sẽ tới cửa trao đổi, được rồi, tiệm vải Lý Ký, Uông Đại Công Tử còn có trưởng thôn cùng sư phụ, chúng ta đều đã nói qua trước rồi. Nếu ngươi có việc gì cũng đừng tự mình gánh chịu, có thể tìm bọn họ thương lượng. Thạch Dương lại gật gật đầu lần nữa, nhớ kỹ những lời dặn của sư phụ. Số bạc mà cửa hàng mỗi ngày kiếm tiền ngươi cũng có thể dùng trước để quay vòng, nhớ ghi chép lại là được. Nói rõ việc xong, Phó Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ bả vai Thạch Dương. Chỉ thoáng như trong nháy mắt, Thạch Dương đã cao hơn nàng một cái đầu. Được rồi, ta cũng không còn chuyện gì khác có thể dặn dò, ngươi cứ dựa theo dáng vẻ vốn có mà làm là được. Chăm lo tốt cho chính mình cùng A Mãn nhé. Thạch Dương khó khăn lắm mới thích ứng với ngôi nhà mới, hắn cũng luyến tiếc mọi người rời đi. Nhưng cửa hàng không thể không có người, hắn sẽ thay thế sư phụ canh giữ cẩn thận. Sự nồng nhiệt trong mắt Thạch Dương nghẹn lại, trịnh trọng mà hứa hẹn, sư phụ ngài cứ yên tâm đi, trong nhà ta sẽ trông chừng cho ngài. Được, hai người đi ra thư phòng, Tiêu Thái đã cùng Diệp An, Thạch bà dọn lành lý của bọn lên trên chiếc xe ngựa đầu tiên. Phó Nguyệt ngồi trên chiếc xe ngựa thứ hai, Thạch bà cùng Tiêu Giản, Diệp An cùng Tiêu Thái ngồi ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, còn lại chiếc xe ngựa thứ ba là để cho các hộ vệ thay phiên nghỉ ngơi, hai người lái xe, hai người khác cưỡi ngựa hộ vệ ở hai bên sườn xe, hai người còn lại nằm ở trong xe nghỉ ngơi, do đó bảo đảm toàn bộ các ngày di chuyển đều có người canh giữ. Thạch bà ông nhu nhu chờ ở bên cạnh xe ngựa, Tiêu Giản dựa sát vào bà. Tiêu Thái bước tới nói với Phó Nguyệt, đồ vật đều sắp xếp xong rồi, Phó Nguyệt, chúng ta cũng nói xong, đi thôi. Thạch Dương cùng Thạch Mãn đưa bọn họ đi ra ngoài viện. Thạch bà trước lúc lên xe còn không nhịn được lại dặn dò Thạch Mãn một lần nữa, A Mãn, cháu phải nghe lời ca cháu nói nhé. Đừng nghịch ngợm đừng chạy loạn, Thạch Mãn sụt sịt cái mũi, trong mắt ngấn chút lệ nói, nãy nãy cứ yên tâm, cháu sẽ nghe lời ca ca nói, nàng rất lưu luyến nãy nãy cùng phu nhân. Thạch bà cũng đỏ ửng khóe mắt, bà chưa từng tách khỏi bọn nhỏ với thời gian lâu như vậy. Thạch bà lại nói với cháu trai lớn rằng, A Dương, cháu đừng quá nuông chiều Mùi Mùi cháu, còn có, chăm lo tốt cho chính mình nhé. Thạch Dương dắt lấy Mùi Mùi, để cô bé dựa vào hắn, cháu biết rồi, nãy nãy mau vào đi. Nhìn Thạch Dương Thạch Mãn một lần sau cùng, Thạch bà mới vào trong xe. Đi, 3 chiếc xe ngựa chậm rãi khởi hành. Ngày 6 tháng 10, tại cửa đông của Vân Kinh có 3 chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào thành. Hành trình 4 ngày sóc nảy cuối cùng cũng tới đích, cả đám người Phó Nguyệt cùng Tiêu gia đều là lần đầu tiên xa nhà. Mặc dù xe ngựa của Dũng Nghị công phủ là loại thượng thừa, bọn họ còn trải mấy tầng đệm giường, nhưng phần lớn quãng đường cứ gập ghềnh, gồ ghề lồi lõm khiến người khó chịu như phát điên. Cũng may suốt một đường đi khá chậm, mọi người ở Tiêu gia cũng không say xe, Nhu Nhu thay phiên được mọi người ôm vào trong ngực nên rất yên phận. Phó Nguyệt một tay ôm Nhu Nhu, một tay xốc màn xe ở một bên lên. Thạch bà cùng Tiêu Giản ngồi ở bên kia cũng nhìn ngoài cửa sổ. Vân Kinh không hổ là thủ đô của Triều Lý. Trên tuyến đường chính trải đá xanh bằng phẳng rộng rãi, hai bên hai tầng cửa hàng tinh xảo rất cuốn hút, san sát nối tiếp nhau. Xe ngựa qua lại nối liền không dứt, bên đường người bán rong đang cao giọng rao to hấp dẫn khách khứa. Cảnh tượng đông như trảy hội của nơi thịnh thế phồn hoa một thời. Thành Thạch Châu có thể không sánh được với không khí náo nhiệt phồn hoa của nơi này, vụ vậy Thạch bà cùng Tiêu Giản nhất thời ngắm đến hoa cả mắt. Phó Nguyệt đã từng chiêm ngưỡng đô thị hiện đại, từng du lịch ở chỗ đám đông như biển người, cho nên đối với cảnh tượng này cũng dễ dàng tiếp nhận. Nhưng cảnh trong bức họa cổ kính cuộn tròn đang hiển hiện trước mắt nàng như này, nàng vẫn không nhìn được mà suýt xoa một phen. Mỗi loại đều có sức hút riêng, nhưng đều xuất sắc như nhau. Tiêu Giản xoay đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, tẩu tử. Nơi này chính là Vân Kinh sao? Thật nhiều người nhỉ, Phó Nguyệt cười đáp, nơi này chính là Vân Kinh đó. A Giản chịu khó đọc sách, ngày sau việc học có thành tựu, để còn phải lại đến nơi này tham gia khoa cử đó. Tiêu Giản gật gật đầu, lại bò tới bên cửa sổ nhìn. Bên ngoài thùng xe, Diệp An nghe được lời Tiêu Giản nói, cũng cao giọng nói, Giản thiếu gia, sắp tới công phủ chúng ta rồi. Ngài có hứng thú, ngày sau đi dạo ở trong thành Vân Kinh này. Đồ ăn trong Vân Kinh ngon hơn nhiều nơi đó, Tiêu Thái nhìn chung quanh, nhiệt tình cảm tạ Diệp An, chờ mọi thứ yên ổn, sẽ dẫn bọn họ cùng nhau đi dạo. Đến lúc đó biểu thiếu gia chỉ cần gọi Diệp An ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Nói chuyện phím mấy câu là đã tới Dũng Nghị công phủ. Nghe được tin biểu thiếu gia tới nơi, người gác cổng vội vàng phái người đi truyền tin, sau đó tự mình mở cửa lớn của Dũng Nghị công phủ. Nửa tháng trước, Dũng Nghị công phủ đã nghe nói có cả nhà biểu thiếu gia muốn lên kinh, công chúa đã đặc biệt dặn dò quản gia Ngô Thúc dọn dẹp khách viện đẹp nhất của phủ để tiếp đón. Kỳ cảnh viện nằm ở trước hoa viên phía tây của Dũng Nghị công phủ. Từ lối đi độc lập trong viện còn hợp với một hoa viên nhỏ, từ nơi này cho dù là đến tiền viện hay là đi hậu trạch đều không xa lắm, không chỉ phái người dọn dẹp, Đỗ Ma Ma bên người công chúa còn tự mình dẫn đám nha hoàn từ cao xuống thấp mở nhà kho lấy vàng bạc, đồ cổ tiến hành trang trí. Đỗ Ma Ma là người công chúa mang từ trong cung ra, đi cùng còn có Chung Tình, hiện tại là quản sự nương tử bên người công chúa, ban đầu bà đại nha hoàn hồi môn của công chúa, sau giữ lại trong phủ gả cho Ngô Thúc. Vẫn luôn phụng dưỡng ở bên người công chúa, hai vợ chồng một người quản lý ngoại viện công phủ, một người quản lý hậu trạch, đều được lão gia công chúa tín nhiệm sâu sắc. Mà sau khi Đỗ Ma Ma càng lớn tuổi, phần lớn là được vinh hưởng dưỡng nhàn trong phủ, rất ít việc cần bà phải tự mình làm. Lần này sắp xếp viện cho cả nhà biểu thiếu gia, thế mà cần cả Ngô Thúc, Đỗ Ma Ma cùng Chung nương tử ra tay. Trong phủ đều là người tinh quái, toàn bộ thu hồi sự coi khinh. Lúc nào cũng cẩn thận chú ý hướng đi của cả nhà biểu thiếu gia, cho nên vừa nghe tin biểu thiếu gia tới rồi, người gác cổng lập tức mở rộng cửa chính, hoan nghênh bọn họ vào phủ. Diệp An ngẩng đầu, tập trung đánh xe ngựa trực tiếp ngừng ở chỗ cửa nhị. Ngô Thúc đã sớm chờ ở nơi này, sắc mặt hiền lành, biểu thiếu gia, Ngô Thúc, đã lâu không gặp. Tiêu Thái xuống xe hô chào Ngô Thúc, lại xoay người đỡ Phó Nguyệt, Tiêu Giản xuống khỏi xe. Ngô Thúc, chào Thúc, Tiêu Giản còn nhớ rõ Ngô Thúc, ngoan ngoãn mà gọi người. Ồ, chào tiểu thiếu gia A Giản, Ngô Thúc nhìn thấy Tiêu Giản, nụ cười càng thoải mái vài phần. Thạch bà được Diệp An đỡ xuống xe ngựa từ phía bên kia. Bà vòng lại, ông Nhu Nhu từ trong ngực Phó Nguyệt qua, dọc theo đường đi tiếng người ồn ào, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ ngọt ngào của Nhu Nhu. Phó Nguyệt đưa đứa trẻ cho Thạch bà ông xong, lúc này mới cười nói với Ngô Thúc, làm phiền Ngô Thúc chờ chúng ta hồi lâu. Ngô Thúc, biểu thiếu phu nhân không cần khách sáo. Công chúa sai ta trước hết mang mọi người đi tới kỳ cảnh viện tu chỉnh nghỉ ngơi một hồi, chờ lão gia hạ triều, mọi người hãy gặp mặt. Phó Nguyệt cũng cảm thấy trưởng công chúa mẫn nhạc suy nghĩ chu toàn, đoàn người bọn họ phong trần mệt mỏi mà tới, vẫn cần tu chỉnh, thay đổi quần áo rồi mới đi gặp mới không bị coi là mất lễ nghĩa. Phó Nguyệt gật gật đầu, làm phiền công chúa lo lắng, còn phải làm phiền Ngô Thúc ngài dẫn đường cho chúng ta nữa, các ngươi theo ta đi bên này. Ngô Thúc dẫn Tiêu Thái và đám người Phó Nguyệt chậm rãi đi tới. Thuận đường giới thiệu bố cục các viện trong phủ một phen, để bọn họ có hiểu biết bước đầu. Cục nhà ở Dũng Nghị công phủ chạm trổ hết sức tinh mỹ, đình đài lầu các không cái nào giống cái nào, có thể nói là một bước một cảnh. Tiêu gia ngoại trừ Phó Nguyệt ra, những người còn lại đã từ ban đầu đáp ứng không xuể dần dần trở nên chế, tê lặng. Cảnh đẹp quá nhiều, xem mãi không hết. Cũng may trước khi tới, bọn họ cũng đã âm thầm chuẩn bị tinh thần trước cho chính mình. Có thể nhìn, nhưng không thể hô to gọi nhỏ, làm mất hết mặt mũi. Tiêu Thái từ đầu đến cuối vẫn là khuôn mặt trầm ổn bình tĩnh, Thạch bà cũng quản lý tốt hai mắt của mình, ngay cả Tiêu Giản còn nhỏ. Lúc mới đầu còn có thể dõi mắt ngắm nghía theo lời giảng giải của Ngô Thúc, không bao lâu sau, Tiêu Giản liền mệt mỏi. Mặc dù mọi người quan tâm hắn, đi rất chậm, nhưng Tiêu Giản vẫn cứ càng đi càng chậm. Tiêu Giản do dự trong chốc lát, rụt rè mà lôi kéo tay của ca ca. Tiêu Thái dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn về phía hắn, a Giản mệt mỏi a. Nếu không ca ca ôm để nhé, Tiêu Giản đỏ mặt gật gật đầu. Nhu nhu nhỏ như vậy mới cần người ôm. Nhưng bàn chân A Giản nhất thời vừa cứng vừa đau, thật sự không đi nổi nữa, Tiêu Thái cũng không chê cười hắn. Vừa rồi Tiêu Giản đã tự mình đi không cho ôm, chẳng qua phủ dũng quá lớn, đi nhiều con nít không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Hắn túm Tiêu Giản lên ôm vào trong ngực, hai tay Tiêu Giản vòng qua cổ của ca ca, nghe Ngô Thúc bình tĩnh giới thiệu, không một lát liền nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Thái ngủ. Dọc theo đường đi hưng phấn, giờ phút này đã qua sự háo hức mới mẻ, cơn buồn ngủ lại trỗi dậy. Thấy đứa trẻ ngủ rồi, Ngô Thúc nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta trực tiếp đi kỳ cảnh viện trước đi, dù sao thời gian ở đây còn dài, về sau ta sẽ lại dẫn các ngươi đi xem khắp nơi. Tiêu Thái và Phó Nguyệt không hề dị nghị, Ngô Thúc chọn tuyến đường gần nhất, chỉ một lát liền đưa bọn họ vào kỳ cảnh viện. Viện này cảnh sắc nào cũng đẹp, từ hoa viên nhỏ phía sau dẫn trực tiếp đến hoa viên phía tây trong phủ chúng ta. Ngô Thúc giới thiệu cho bọn họ, tiến vào trong viện là chính đường cùng các thư phòng, viện thứ hai chính là phòng ở. Ở mặt sau còn có các sương phòng nhỏ khác cùng một phòng bếp nhỏ, công chúa biết biểu thiếu phu nhân trù nghệ rất tốt, các ngươi lại mang theo tiểu nhu nhu cùng A Giản thiếu gia, liền cố ý sắp đặt một phòng bếp nhỏ ở đây. Muốn ăn cái gì thì tự mình làm bất cứ lúc nào, làm phiền công chúa lo lắng, thật không biết nên cảm tạ ngài ấy như thế nào mới tốt. Phó Nguyệt nhìn thấy sắp xếp tường tận tỉ mỉ như thế, không nhịn được mà cảm thán nói, lão gia, công chúa cùng thiếu gia trong phủ đều ngóng trông các ngươi tới đây đó. Ngô Thúc dẫn tới chỗ gã sai vặt và bọn nha hoàn đứng, giới thiệu với mọi người Tiêu gia nói, đây là người mà trong phủ sắp xếp cho biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân, đãi ngộ giống với các tiểu thư, thiếu gia trong phủ. Có chuyện gì cứ việc ra lệnh sai việc là được, nghe lệnh biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân, Diệp An cùng mọi người hành lễ. Diệp An đến chỗ ta sao? Tiêu Thái nhìn thấy những người thế mà còn có Diệp An, nghi hoặc hỏi hắn. Diệp An gãi gãi đầu cười rộ lên, đúng vậy. Mấy ngày tới biểu thiếu gia ngài ở trong phủ thì tiểu nhân sẽ phụng dưỡng ngài, những người khác cũng đều lần lượt tự báo tên họ. Mỗi chủ tử bên người trang bị hai gã sai vặt hoặc nha hoàn, ngay cả bên người Thạch bà cũng có hai tiểu nha hoàn. Bởi vì Nhu Nhu còn nhỏ, nên Phó Nguyệt được giao cho hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, còn có một bà vú. Có bốn bà tử làm việc thô. Còn về phòng bếp nhỏ lại cho hai đầu bếp nữ, Ngô Thúc nói rõ hết việc liền đi cáo lui đi ra ngoài trước. Trong phủ còn không ít chuyện cần xử lý, hắn cũng phải phái người qua đưa tin cho lão gia. Đối mặt với nha hoàn cùng gã sai vặt trong viện đứng cung kính đen nghịt một mảnh, Thạch bà mờ mịt mà ông Nhu Nhu đứng căng thẳng ở phía sau Phó Nguyệt. Vì không để cho bọn họ mất mặt, Thạch bà đè nén kinh ngạc cùng sợ hãi trong lòng xuống, gục đầu chuyên tâm ôm đứa trẻ. Giờ phút này Tiêu Thái cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên. Phó Nguyệt đảo qua mọi người, bình tĩnh mà mở miệng nói. Được rồi, cứ tan trước đi, nhà cao cửa rộng có một bộ quy tắc đối với người hầu hạ, chủ nhà không ra lệnh, bọn họ cũng biết chính mình nên làm chuyện gì. Vâng, Diệp An quen thuộc đối với cả nhà Tiêu gia hơn mọi người một chút, liền cười nói, tiểu nhân chờ ở tiền viện, biểu thiếu gia có chuyện gì cứ việc ra lệnh. Nói xong, liền sai đại nha hoàn dẫn mọi người Tiêu gia vào hậu viện. Tình Tước Dương khóe miệng, khuôn mặt tràn đầy tươi cười và cung kính mà nói với Phó Nguyệt, biểu thiếu phu nhân. Công chúa sai bọn nô tỳ dọn dẹp ổn thỏa đông sương phòng rồi, tây sương phòng là của Giản thiếu gia, còn Thạch lão phu nhân ở sau đông sương phòng. Ngài xem, nếu có chỗ nào không hài lòng thì lại đổi, ban đầu dựa theo quy củ thì lẽ ra Tiêu Giản được sắp xếp ở tại tiền viện, suy xét thấy hắn còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại vừa mới vào phủ, cho nên sắp xếp hắn ở cùng một chỗ trong viện cùng vợ chồng Tiêu Thái, đông sương phòng rộng mở tinh xảo, ngay cả các đồ dùng của con nít như thú bông đều có đầy đủ. Phó Nguyệt cười nói với Tình Tước, công chúa suy nghĩ chu toàn, không muốn tăng thêm gì cả, bà tử làm việc thô khiêng hành lý của Tiêu gia vào, Thạch bà đưa Nhu Nhu cho Phó Nguyệt, ra tiếp nhận phân chia mấy thứ này. Bà vốn muốn đi lên ông đứa bé, Phó Nguyệt né thân mình qua, không cần, Nhu Nhu ở cùng chỗ với chúng ta. Bà Vú nhìn đại nha hoàng Tình Tước mặt không đổi sắc. Vâng, bà Vú cung kính mà đứng ở một bên. Các bà tử làm việc thô mang đồ vật của Tiêu Thái, Phó Nguyệt cùng Nhu Nhu tới đông phòng, Thạch bà theo vào nói với Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ta đi trước chỉnh lý nhà ở cho A Giản. Được, vất vả Thạch bà, nàng lại ra lệnh với đám người Tình Tước nói, các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi trước đi, trong phòng ta sẽ tự làm. Tình Tước không nhiều lời nữa, mặc cho Phó Nguyệt dặn dò, dẫn đám nha hoàng lớn nhỏ cùng các bà tử lui ra ngoài. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.